Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1386, Kaka là một cái ngạo kiều, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ vẫn là đem Tống Trình kêu lên, làm hắn đem mì sợi ăn đi ngủ. Tống Trình híp mắt nhìn một chút Cố Thiển Vũ, sau đó mới thanh tỉnh lại ăn mì xong sau, Tống Trình liền hướng phòng thí nghiệm đi tới. Trông thấy hắn hành động này, Cố Thiển Vũ ngăn tại phòng thí nghiệm cửa. Trước đi ngủ, công tác ngày mai lại làm. Tống Trình sừng sốt một chút, sau đó co quắp mặt nói ra khẩu. À, quen thuộc, nói xong hắn quay người liền trở về phòng. Cố Thiển Vũ phi thường im lặng, loại chuyện này đều có thể thói quen. Vốn là muốn đi ngủ, kết quả theo thói quen đi vào phòng nghiên cứu. Tại nguyên chủ trong ý thức, Tống Trình là cao lớn vĩ ngạn. Vì khoa học nghiên cứu đêm ngày đang làm việc, dù là kéo sinh bệnh thân thể cũng chưa từng có buông tha nghiên cứu tân thuốc. Cùng Tống Trình ở chung được một đoạn thời gian, Cố Thiển Vũ cảm giác Tống Trình phải gọi Tống 3 tuổi, có đôi khi cá tính cùng giống hải tử, không thích chích, không thích uống thuốc, thích uống ngọt cà phê, ăn đồ ngọt. Mỗi cách một đoạn thời gian Tống Trình đều phải đi bệnh viện kiểm tra, sau đó đi đánh một loại kháng khí quan thoái hóa thuốc, hắn khí quan suy yếu rất lợi hại. Nhưng là Tống Trình không thích chích, cho nên mỗi lần đi bệnh viện nguyên chủ đều phải mài thật lâu, mồm mép đều phải mau nói phá. Lần này Cố Thiển Vũ cùng Tống Trình đi chích, đều là nàng đem Tống Trình đang chuẩn bị chết cứng rắn kéo vào bệnh viện. Tống Trình cho người ta một loại rất xa cách lãnh đạm cảm giác, nhất là ngậm miệng thời điểm, toàn bộ mặt đều lạnh lùng đi lên. Nhưng là y tá cho hắn trên cánh tay tiêm thời điểm. Cố Thiển Vũ rõ ràng trông thấy Tống Trình há to miệng tựa hồ muốn gọi, bất quá cuối cùng hắn gắt gao nhấp môi nhịn được. Tiêm xong Tống Trình mặt vô cùng hắc, lôi kéo một gương mặt tuấn tú nhanh chân hướng bệnh viện bên ngoài đi. Làm sao vậy, là thân thể không thoải mái, vẫn là đơn thuần tiêm đau? Cố Thiển Vũ hỏi, nếu như là cái trước cái kia còn đến trở về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Tiêm địa phương đau, Tống Trình nhíu mày, một mặt chán ghét mở miệng. Cố Thiển Vũ, tốt a, lỗ kim chọc tới trong thịt đau là hẳn là. Cố Thiển Vũ gọi một chiếc xe taxi, ngồi tại thuê xe thượng Tống Trình vẫn là rất không cao hứng, lông mày đều nhanh có thể kẹp chết một con ruồi. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, sau đó mộc nghiêm mặt nói. Muốn hay không uống cà phê, cappuccino, có bọt biển, có thể vẽ con vịt nhỏ cái chủng loại kia. Tống Trình theo cái mũi hừ ra một cái, ân. Biểu hiện rõ ràng vui sướng một ít, Cố Thiển Vũ lại lau mặt một cái, sau đó làm lái xe sư phụ tại gần đây quán cà phê đỗ xe. Sau khi xuống xe, Cố Thiển Vũ làm Tống Trình chờ ở ven đường, nàng đi mua cappuccino. Vẫn là phải con vịt nhỏ, Cố Thiển Vũ hỏi, Tống Trình dương một chút cái cằm, co quắp mặt lại bổ sung một câu. Thêm một cái nơ con bướm, ở trên đầu bên phải. Nghe thấy Tống Trình nói Cố Thiển Vũ kém chút không có đau chân, nửa ngày nàng gạt ra một chữ. Được, chờ Cố Thiển Vũ đem con nơ con bướm tiểu hoàng vịt mua về lúc, Tống Trình đã tỏ ra có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng trông thấy trong bọt đồ án, hắn cũng không nói gì thêm. Tống Trình nhẹ nhàng thổi thổi bọt, cúi đầu cẩn thận uống một ngụm cà phê, trên môi dính một chút xíu bọt màu trắng, hắn tựa hồ cảm thấy, sau đó lè lưỡi liếm liếm. Dạng này Tống Trình có chút tính trẻ con. Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng này tốt không hài hòa, Tống Trình rõ ràng cho người ta một loại tinh anh phạm, bây giờ lại tại ven đường liếm môi uống cappuccino, còn không đành lòng đem cappuccino phía trên đồ án làm hư. A Tây đi, làm sao như vậy thiếu nữ tâm, cách chương.